Thái tử Phi phá án như thần, chương 235, trạng thái khi phá án của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Trần Thi Nhã đột nhiên thay đổi, cô không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể lôi kéo sự việc liên quan đến những người khách Trôi Nhiên. Những lời nói vừa rồi của cô ấy thực sự chứa đựng ý nghĩa đó. Cô không thể nói rằng cô nghĩ khả năng phá án của Tô Liêu Nguyệt cao hơn biểu ca của mình, cũng như cao hơn Lương Vương và Sở Vương. Nên nghĩ rằng Tô Liêu Nguyệt có thể tìm ra tung tích của Lục Hoàng Tử mà những người khác không thể. Cắn chặt môi, cô cố gắng nói, nếu biểu ca và hai vị điện hạ khác thực sự cố gắng, họ cũng có thể tìm được. Đó là biểu muội đánh giá quá cao ta rồi. Chu Vân Khắc nhìn sang Tô Liêu Nguyệt, ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, môi nhẹ nhàng cong lên. Nếu để ta tìm, cũng chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất. Đó là điều thêm người để tìm kiếm từng tấc đất trong hoàng cung, chắc chắn không thể chỉ ngồi suy nghĩ mà biết được người ở đâu. Trần Thi Nhã trong lòng trầm xuống, hàm răng nghiến chặt. Nhưng cô đã đoán trước rằng biểu ca sẽ bảo vệ người phụ nữ này, nên cố gắng nhếch môi nói. Đó là biểu ca quá khiêm tốn, biểu ca không cần vì biểu tẩu mà tự hạ thấp mình như vậy. Đây không phải là khiêm tốn, biểu muội, muội chưa từng phá án phải không? Bất ngờ, giọng của Lương Vương cũng vang lên, hắn cười hai tiếng, nói, phá án không đơn giản như vậy, ta không biết Tô Liêu Nguyệt làm thế nào để phá án, nhưng nếu nàng ấy thực sự có thể nhìn một vài lần hiện trường mà biết được nhiều điều như vậy, thì quả là chưa từng có ai trước đây và cũng không ai có thể làm được trong tương lai. Đặc biệt là khi liên quan đến trẻ con, phá án lại càng khó khăn hơn. Trước đây, Đại Lý Tự đã gặp một vụ án, nhân chứng duy nhất là một đứa trẻ. Chúng ta đã hỏi chuyện đứa trẻ đó rất lâu nhưng không được gì. Đầu óc ai cũng nhức nhối. Dù sao, ta cũng không có khả năng tìm ra Lục Hoàng Tử bằng cách suy nghĩ. Biểu muội đừng đặt ta lên lò lửa nướng. Hắn vốn không muốn vào Đại Lý Tự làm việc. Dù sao hắn không phải là đích tử. Tương lai đã định sẵn là chỉ có cuộc sống giàu sang mà thôi. Có nỗ lực thế nào cũng không thể vượt qua. Nếu hắn cố gắng, thậm chí còn tệ hơn, sẽ bị người khác ghen ghét và gây khó dễ, chẳng qua chỉ là tự làm khổ mình. Nếu không phải vì mẫu phi kiên quyết yêu cầu, và phụ vương cũng không hài lòng với sự lười biếng của hắn, hắn sẽ không đi Đại Lý Tự làm gì. Mộ Dung Quý Phi thấy con trai mình lười biếng, không khỏi tức giận, thấp giọng trách mắng. Thành Nhi, lúc này, đừng có nói bừa, nhưng sắc mặt của Trần Thi Nhã càng khó coi hơn, cô không ngờ rằng ngay cả Lương Vương cũng không nể mặt. Thẳng thừng phá hỏng kế hoạch của cô. Hắn còn dám gọi cô là biểu muội. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Sở Vương cũng cười gượng một tiếng, nói. Đúng vậy, những vụ án thông thường, ta còn biết cách xử lý. Nhưng việc tìm trẻ con thật sự là một thách thức đối với ta. Trần Thi Nhã, rõ ràng không ai nhìn cô. Nhưng cô lại cảm thấy nhục nhã và nóng bừng. Như thể mặt mình bị tát liên tục hàng trăm lần. Tô Liêu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, thấy cô không còn dám lên tiếng nữa, mới âm thầm cười khẩy và nói. Tuy rằng việc tìm kiếm một đứa trẻ trong một hoàng cung rộng lớn không dễ dàng, nhưng ta cũng có thể thử. Mọi người ngạc nhiên, lập tức quay lại nhìn nàng. Những người có mặt đều là những người tinh danh, họ nhận ra rằng quận chúa Trần Ninh đã cố tình gây khó khăn cho Tô Liêu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, phương pháp của cô ấy thực sự không tinh vi. Họ đã nghĩ rằng Tô Liêu Nguyệt sẽ lợi dụng sự hỗ trợ của các hoàng tử để thoát khỏi tình huống khó khăn này. Nhưng không ngờ nàng không chỉ không tránh né, mà còn sẵn sàng đối mặt với thử thách này. Nàng thực sự có khả năng đó, hay chỉ đơn giản là muốn gây ấn tượng? Trước những ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, Tô Liêu Nguyệt bình tĩnh nói. Nhưng ta chỉ thử thôi, không đảm bảo sẽ thành công. Mẫu hậu, để chắc chắn hơn. Ta nghĩ chúng ta nên đồng thời thực hiện cả hai phương án, vừa điều động người tìm kiếm Lục Hoàng Tử, vừa để ta thử. Từ lúc đó, Hoàng hậu vẫn im lặng, nhìn nàng một cái, môi khẽ mím lại, lạnh lùng ra lệnh. Người đâu? Sau khi Hoàng hậu ra lệnh điều động người đi tìm kiếm, Tô Liêu Nguyệt mới nói. Những người đã chăm sóc Lục Hoàng Tử trong thời gian này có ai ở đây không? Huệ Minh cô lập tức bước lên trước, nói. Bẩm Thái tử Phi nương nương. Họ đã ra ngoài tìm Lục Hoàng Tử, để nô tỳ gọi họ về. Nếu Thái tử Phi nương nương có câu hỏi, có thể hỏi Tiểu Nguyệt, nàng là người trong cung Trường Xuân, và đã cùng chăm sóc Lục Hoàng Tử trong thời gian này. Tiểu Nguyệt chính là cung nữ đã vào báo cáo rằng không tìm thấy Lục hoàng tử. Tô Liêu Nguyệt gật đầu, quay sang Tiểu Nguyệt vẫn còn đang quỳ trên đất, hỏi: "Ngươi đã chăm sóc Lục hoàng tử bao lâu rồi?" Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn Tô Liêu Nguyệt, nói: "Bẩm thái tử phi nương nương, nô tỳ đã chăm sóc Lục hoàng tử từ khi người đến cung Trường Xuân, đến nay đã gần 3 tháng." Tô Liêu Nguyệt dừng lại: "Mẫu phi của Lục hoàng tử bệnh lâu vậy sao?" "Vâng, hoa mỹ nhân vốn đã có sức khỏe yếu, trước đó thường xuyên bị bệnh. Sau một chuyến đi xa đến Tân Kinh, tình trạng của nàng ngày càng trở nặng, đến nay vẫn chưa khỏi, thậm chí còn yếu đi, thái y viện cũng đã bó tay." "Thái y viện bó tay?" Tô Liêu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. "Hay là thái y viện không dốc hết sức?" Sắc mặt của hoàng hậu thay đổi, không thể kiềm chế được mà quát lên: "Láo xược, nàng đang nói rằng, với tư cách là chủ hậu cung, hoàng hậu đã không yêu cầu thái y viện dốc toàn lực để chữa trị cho hoa mỹ nhân." Tô Liêu Nguyệt giờ đã chuyển sang trạng thái làm việc, những lời nói lạnh lùng của hoàng hậu với nàng chỉ là phản ứng quá đà của một người liên quan đến vụ án. Nàng bình tĩnh nhìn hoàng hậu và nói: "Mẫu hậu hãy bớt nóng, trên đời này, người ta thường ưa nịnh hót và coi thường người khác. Nếu thái y viện thấy hoa mỹ nhân có địa vị thấp, không dốc hết tâm huyết để chữa trị cho nàng, cũng không phải là suy đoán xa vời." Hoàng hậu nhìn vào ánh mắt của nàng, bối rối trong giây lát. Nàng ta, dù bình thường có sắc sảo thế nào, cũng là người có tính tình ôn hòa. Tuy nhiên, lúc này, toàn bộ con người nàng toát lên vẻ lạnh lùng và sắc bén, nhìn hoàng hậu như thể bà chỉ là một người vô lý, không đáng để nàng bận tâm, thật sự khiến hoàng hậu cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng. Tiểu Nguyệt ban đầu còn do dự, nhưng khi thấy hoàng hậu không tiếp tục nói gì, dường như ngầm đồng ý để thái tử phi hỏi, mới nuốt nước bọt và nói: "Chắc chắn là không được chăm sóc như khi điều trị cho những vị nương nương có địa vị cao, ít nhất thì những loại dược liệu quý giá cũng khó mà sử dụng cho hoa mỹ nhân, mà nàng cũng không có thứ gì bổ dưỡng. Rốt cuộc, hoa mỹ nhân đã bị thất sủng từ lâu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta vốn chỉ là một cung nữ tầm thường, nhan sắc cũng chỉ được coi là thanh tú. Một lần hoàng thượng say rượu đã sủng hạnh nàng, và nàng có lục hoàng tử. Sau đó, hoàng thượng tỉnh lại, liền chán ghét nàng. Nếu không, nàng ta sẽ không chỉ nhận được danh hiệu mỹ nhân sau khi sinh lục hoàng tử. Tô Liêu Nguyệt gật đầu, hỏi tiếp: "Sau khi lục hoàng tử chuyển đến cung Trường Xuân, có biểu hiện gì lạ không?" Tiểu Nguyệt cẩn thận liếc nhìn hoàng hậu một lần nữa, mới nói: "Thật sự là có, Cách Chương."